Xuyên thư chi yêu sư huynh phản diện. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị nhìn thấu rồi, nhưng Mộ Phong Vân vẫn cố chống đỡ muốn dãy dụa lần cuối cùng. Ta chỉ là muốn đi ra ngoài nhiều hơn. Bộp, ánh mắt Mộ Phong Vân bị âm thanh này hấp dẫn. Cúi đầu xem xét, là Thẩm Long Ngọc đặt lại túi tiền của hắn lên mặt bàn. Đi lấy lại gian phòng trở về. Số tiền này là của đệ. Hắn cũng coi như đã biết rõ là mình đã hoàn toàn bại lộ trong mắt Thẩm Long Ngọc. Người này đơn giản là muốn biến hắn thành trò cười. Sau khi Mộ Phong Vân xấu hổ giận dữ xong thì không quên lấy cái túi. Tiền không phải để tiêu như thế. Nếu sư huynh không muốn thì ta giữ giúp huynh. Thẩm Long Ngọc căn bản không muốn đưa tiền cho hắn. Trả lại tiền cho ta. Mộ Phong Vân làm như không nghe thấy. Thẩm Long Ngọc, ngươi đừng tưởng rằng tuổi còn nhỏ ta cũng không dám đánh ngươi a. Mộ Phong Vân giả vờ bỏ túi tiền vào trong ngực của mình. Ra vẻ bình tĩnh đi dọn dẹp giường chiếu của mình. Làm cho đại sư huynh của hắn tức giận đến chỉ có thể trừng mắt nhìn. Thẩm Long Ngọc chưa bao giờ bị thua thiệt như thế này. Hắn ta khoanh tay ngồi ở bên cạnh bàn. Nhìn chằm chằm bóng lưng của Mộ Phong Vân. Trong đầu toàn là hắn ta phải làm thế nào để tìm trở về. Mộ Phong Vân nửa quỳ dọn dẹp giường chiếu một lát. Nửa ngày không nghe thấy động tĩnh của Thẩm Long Ngọc. Đang cảm thấy kỳ quái thì một cái bóng xuất hiện trên sàn nhà. Mộ Phong Vân xoay người. Sư huynh, một luồng sức mạnh mạnh mẽ đột nhiên đánh tới. Vào lúc hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đè trên mặt đất. Ai đó? Mộ Phong Vân ngẩng đầu một cái. Đúng lúc nhìn thẳng vào cặp mắt đào hoa ba quang liễm diễm của người đè trên thân mình. Khóe miệng của hắn là một nụ cười không rõ ý vị. Giảo hoạt mà phong lưu. Là sư huynh. Mộ Phong Vân thấy là hắn ta thì thở dài một hơi. Nhưng lại lập tức cảm thấy khó hiểu. Hắn giữ im lặng nửa ngày. Lại muốn làm gì đây? Thẩm Long Ngọc đệm một tay ở sau đầu Mộ Phong Vân. Một tay đè chặt bả vai của hắn. Cúi người xuống. Tiểu, sư, đệ, Mộ Phong Vân đơn giản là trở nên hoang mang. Hắn mở to hai mắt nhìn Thẩm Long Ngọc ở trên. Đầu óc vô cùng hỗn loạn. Dãy dụa nói, sư huynh, huynh làm cái gì? Thẩm Long Ngọc hơi nhếch khóe miệng, một ngón tay nâng vạt áo Mộ Phong Vân lên, sau đó thuận tay duỗi vào. Nếu khi nãy Mộ Phong Vân còn có thể duy trì 3 phần lý trí thì hiện tại hắn đã nổ tung ngay tại chỗ. Ánh mắt hắn không biết nên nhìn chỗ nào, chỉ có thể nhìn chằm chằm mặt của người ở phía trên. Trên mặt sư huynh dường như có ý cười như đùa ác. Trong mắt như thể có một đống lửa được đốt lên sáng rõ. Động tác trong tay lại không hề mờ ám. Mộ Phong Vân bị hắn ta đè lại thật chặt. Không thể động đậy, chỉ có thể làm theo hắn ta. Cách gần như vậy, ngay cả tiếng hô hấp của nhau cũng có thể nghe thấy. Còn có bàn tay tạo nghiệt kia. Ngẫu nhiên lại cách quần áo chạm vào thân thể hắn làm cho hắn cảm thấy căng thẳng hơn. Trong đầu Mộ Phong Vân sôi. Ùng ục. Tựa như đang nấu một nồi cháo. Sư huynh đang định làm gì? Thẩm Long Ngọc rốt cuộc ngươi muốn gì? Thẩm Long Ngọc không hề chú ý đến sự quẫn bách của Mộ Phong Vân. Mục đích của hắn ta đơn giản là rất rõ ràng. Đưa tay lục lọi 2 lần trong vạt áo ngoài của tiểu sư đệ. Rốt cuộc lấy ra được túi tiền kia. Đặt ở trong tay ước lượng. Sau đó đứng dậy. Đắc ý nói. Tiểu hỗn đản. Còn dám cướp túi tiền của ta. Chấm. Mộ Phong Vân. Một chân của Thẩm Long Ngọc đặt lên mặt đất ngồi bệt xuống. Thấy Mộ Phong Vân còn nằm ở trên giường bất động bèn vươn tay ra. Mộ Phong Vân nắm chặt cái tay kia. Mượn lực đứng dậy. Vẫn mờ mịt luống cuống như cũ. Thẩm Long Ngọc thấy biểu lộ của hắn hơi tủi thân thì không nhịn được cười. Sau đó đưa tay chỉnh sửa lại quần áo của hắn. Được rồi. Đừng ra vẻ như ta bắt nạt đệ vậy. Còn không phải đệ cướp túi tiền của ta à? Mình còn chưa nói gì. Hắn lại cáo trạng nói mình trước. Mộ Phong Vân bất mãn. Là sư huynh tự đưa túi tiền cho ta mà. Huynh không lấy ra ta còn có thể đoạt được sao? Thẩm Long Ngọc, chợt, một tiếng nói. đệ không hề có ý định đi lấy gian phòng về mà dám yên tâm thoải mái cầm túi tiền của ta à? Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy Mộ Phong Vân còn có nhiều điểm đuối lý hơn. Liền lấy từng điểm ra làm cho hắn phải run rẩy. Còn có, đem phòng cho Lô Lập Thiên và Dịch Ngọc Mai ở, sau đó tới tìm ta. Nghĩ ra ý này không phải đệ à? Ta, Mộ Phong Vân vốn muốn biện bạch nhưng nghĩ mình quả thật không có lý. Một lời lẽ thẳng khí hùng cuối cùng lại bị ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Trở thành lúng túng, là bọn họ tìm ta trước. Thẩm Long Ngọc híp mắt. Mộ Phong Vân cau mày quay đầu đi. Không muốn để ý đến hắn ta. Phong Vân, Thẩm Long Ngọc khoác một tay lên vai của hắn. Đệ muốn cùng ta ở một gian phòng thì cứ nói thẳng. Ta cũng sẽ không từ chối. Mộ Phong Vân xoay đầu lại. Thật à, đương nhiên. Không phải là trẻ nhỏ nhát gan. Không dám ngủ một mình thôi à, cũng không phải là chuyện gì không tiện mở miệng. Thẩm Long Ngọc nói. Nhưng chừng 2 năm nữa cũng không thể lại như vậy. Hiểu lầm trong đó lớn thật. Mộ Phong Vân cảm thấy mình cần phải giải thích một chút. Ta không phải nhát gan. Chỉ là muốn trò chuyện với huynh thôi. Sư huynh vừa bế quan đã hơn nửa năm. Ta cũng không gặp được huynh. Thật ra bế quan 6 tháng cũng không tính là dài. Giống như là sư tôn. Thời gian không bế quan trong 1 năm mới là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhóm những sư huynh sư tỷ khác cũng động một tí là bế quan đến nửa năm. Nhưng không biết tại sao, Mộ Phong Vân luôn cảm thấy, khi đại sư huynh không có ở đây thời gian lại trôi qua một cách dài dằng dặc. Mấy năm trước vì nhường chỗ ở cho nhóm đệ tử mới mà Mộ Phong Vân dọn sang tiểu viện của Thẩm Long Ngọc tiểu viện tử. Khi hắn ta không có ở đây cũng có thể chăm coi hoa cỏ và mấy thứ vụn vặt lẻ tẻ trong phòng. Nhưng cũng chính bởi vì như thế mà khi ở một mình mới cảm giác một ngày bằng 1 năm. Hắn luôn muốn chờ sư huynh xuất quan thì nhất định sẽ kể hết chuyện xảy ra gần đây cho hắn ta biết. Nhưng mắt thấy lá xanh của cây ngô đồng già trong viện già đã đổi sang trắng. Trên trời vô số ngỗng trời bay về phương Nam. Mưa thu tuyết đôn rơi lên trên bàn đá. Lời muốn nói cũng đã đổi mấy lần nhưng vẫn không thấy hắn ta ra. Huynh bế quan. Cũng không báo cho ta một tiếng mà đã đi. Lúc nào ra cũng không cho thông tin chính xác. Mộ Phong Vân nhỏ giọng nói. Thời gian rất dài. Ta rất nhớ huynh. Mộ Phong Vân sững sờ. Lấy lại tinh thần. Hắn đang già mồm nói gì vậy? Nghĩ tới đây, Mộ Phong Vân cơ hồ không ngẩng đầu lên được. Hết lần này tới lần khác Thẩm Long Ngọc chờ hắn nói ra câu nói tiếp theo. Nhưng hắn ta chừng mắt đợi nửa ngày. Hắn cũng không nói. Hắn thấy Mộ Phong Vân xoay người sang chỗ khác chỉnh sửa góc chăn vốn không cần phải chỉnh nữa. Xoa xoa tra tấn món đồ đó mãi. Nhưng vẫn không nói câu nào. Thẩm Long Ngọc giật giật khóe miệng. Đệ nói có một nửa là có ý gì? Đừng giả bộ không nghe thấy. Mộ Phong Vân đệ quay đầu lại cho ta. Chấm. Mộ Phong Vân liều mạng cứng cổ. Không quay đầu lại. Mất mặt quá. Xấu hổ chết người. Hắn cảm thấy bên tai dần dần nóng lên. Nóng thẳng đến trên mặt. Tới gần lúc nghỉ ngơi, Mộ Phong Vân mới khó khăn lắm tìm về bản thân. Đệ được đấy. Thẩm Long Ngọc vừa tắm rửa xong, sơ sài khoác áo ngoài lên. Thấy hắn vẫn còn đang ngu ngơ ngồi dưới đất. Thừa dịp nước còn nóng mau đi tắm đi. Lát nữa đừng quên kêu người ta bưng cái thùng đó xuống luôn. À, được. Mộ Phong Vân đứng dậy. Thẩm Long Ngọc nằm lên trên giường. Trở mình, tắm nhanh đi. Quay về thì tắt nến. Ta ngủ trước. Hôm nay đi một ngày cả người mệt dữ dội. Mộ Phong Vân gật đầu. Thật ra mình mới là người chân chính đi một ngày. Còn kéo lấy tên đầu trâu bướng bỉnh Thẩm Long Ngọc nửa ngày. Hắn nghĩ như vậy rồi cởi quần áo ra. Ngâm ở trong nước. Bôn ba ở bên ngoài 1 ngày rồi quay lại ngâm nước nóng vô cùng thư giãn. Hắn thả lỏng ngâm nước nóng. Chờ đến khi nhiệt độ nước từ từ lạnh dần mới từ từ đứng dậy. Sau khi mặc quần áo tử tế thì thổi tắt ngọn nến rồi bò lên giường. Thẩm Long Ngọc đang ngủ mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn hắn một cái. Cho đệ ngủ giường à? Mộ Phong Vân xấu hổ. Ta quên. Thẩm Long Ngọc thở dài. C vào trong. Được rồi, đến đây đi, tự lấy chăn mền đi. Mộ Phong Vân gật gật đầu, ôm chăn mền từ dưới đất lên, nằm xuống rồi đắp kín. Người bên cạnh hẳn là đã ngủ, nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa. Thời đại này không có đèn điện, ban đêm tắt nến, cửa sổ cũng dán kín kẽ. Cả gian phòng không còn nguồn sáng nào. Mộ Phong Vân nằm ở trên giường. Trong bóng tối hắn không thể nhìn thấy Thẩm Long Ngọc, nhưng lại có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở của hắn ta. Cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ của người bên cạnh truyền đến. Hoặc là nói, chính là vì ở trong bóng đêm nên hắn mới có thể cảm nhận cẩn thận như thế. Mộ Phong Vân trở mình, mặt xoay về hướng Thẩm Long Ngọc. Cái giường này rất nhỏ, mặc dù vóc người vẫn chưa hoàn toàn nảy nở, nhưng Mộ Phong Vân dù gì cũng không phải trẻ con. Quay người lại như thế thì gần như là chen chúc với Thẩm Long Ngọc. Có thể cảm giác được sợi tóc của hắn ta quẹt vào mặt. Mộ Phong Vân bỗng nhiên nghĩ đến buổi tối khi nãy. Lúc ấy Thẩm Long Ngọc cúi người xuống, tiếng nhịp tim hai người như là hòa vào nhau. Mình còn không biết xấu hổ cho rằng sư huynh muốn làm gì đó với mình. Mộ Phong Vân lại lật người vùi mặt vào trong chăn. Coi như giữa hai người thật sự có người muốn làm gì đó thì chắc chắn người đó cũng là mình mà không phải sư huynh. Dù sao, hắn lại xoay người lại. Trong lúc vô tình còn đụng phải tay Thẩm Long Ngọc một chút. Tay của hắn ta thật lạnh. Dường như là sau khi bế quan đi ra vẫn chưa ấm lên. Lần nào tướng ngủ của người này cũng không tốt đẹp gì. Nói dễ nghe là đắp chăn nhưng thật ra cũng chỉ là tùy tiện đắp trên người. Căn bản không hề che nửa người trên chút nào. Mộ Phong Vân do dự một lát rồi đưa tay đắp kín. Lại đắp luôn chăn mang theo nhiệt độ cơ thể của mình lên người hắn ta. Lần này sẽ không lạnh nữa đâu nhỉ. Mộ Phong Vân lùi về chăn, chuẩn bị suy nghĩ lung tung như khi nãy. Nhưng vừa mở mắt đã có thể thấy mặt sư huynh làm cho hắn cảm thấy hơi khó chịu. Thế là lại xoay người. Chỉ vừa mới lật xong thì một đầu gối của Thẩm Long Ngọc đè lên mông hắn. Mặc dù giữa hai người có cách chăn mền, Thẩm Long Ngọc cũng không hề dùng sức nhưng Mộ Phong Vân vẫn không dám động. Hắn không biết có phải sư huynh bị mình đánh thức hay không. Nhưng vẫn ôm chút lòng chờ mong vào vận may. Cảm thấy hẳn là hắn ta ngay cả khi ngủ cũng không đàng hoàng. Nhưng, Thẩm Long Ngọc nói chuyện làm vỡ giấc mộng may mắn của hắn. Đệ không đàng hoàng nữa thì xuống sàn nhà ngủ đi. Thanh âm Thẩm Long Ngọc rất thấp, mang theo một tia ủ rũ. Nhưng vẫn có thể nghe ra tâm tình hắn ta không hề tốt chút nào. Nghe nói chuyện với một người đang buồn ngủ sẽ làm cho người đó thanh tỉnh thêm. Ngẫm lại tính khí của Thẩm Long Ngọc, đến lúc nói chuyện đến mức hắn ta không ngủ được nói không chừng lại đổ lên đầu mình. Mộ Phong Vân lập tức không biết mình có nên trả lời hay không. Cứ trầm mặc như vậy một lát, hắn đoán sư huynh đã ngủ say rồi. Lúc này mới buông lỏng thân thể căng thẳng nãy giờ. Nhưng vào lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một luồng hơi ấm. Sau đó một cái tay đưa qua, ôm lấy hông hắn rồi khẽ kéo hắn về phía sau. Sau lưng Mộ Phong Vân dán vào một thân thể ấm áp. Giữa hai người không có chút khoảng cách nào. Gần đến mức có thể ngửi được mùi hương xà phòng tươi mát giống như ánh nắng trên người hắn ta. Thẩm Long Ngọc kéo chăn của mình sang hướng của Mộ Phong Vân. Sau đó lại ôm hắn về phía bên này. Xác định bốn phía không còn có khí lạnh lọt vào thì không động đậy nữa. Mộ Phong Vân không biết loạt hành động này của hắn ta là có ý thức hay vô ý thức. Nhưng lại cảm thấy hẳn đêm nay mình sẽ không nỡ ngủ nữa. Cách chương.